Chương 028 bẩn thỉu. Tiêu Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn, vì lẽ đó đây chính là ngươi lưu lại nàng phương pháp tốt nhất, ngươi biết rõ nàng đã đánh mất ý thức, còn hết lần này tới lần khác dùng phương pháp ngu xuẩn nhất đưa nàng lưu lại. Ngươi vì cái gì không mang nàng ra ngoài cứu chữa, ngươi có biết hay không, chúng ta bây giờ trên tay dược dịch, phát triển tới trình độ nào chúng ta cứu chữa dược dịch, có khả năng đem đặc cấp xác khôi thần trí tỉnh lại tới. Có khả năng hữu hiệu ngăn cản xác khôi tiếp tục gia tăng biến dị xuống dưới. Có thuốc có khả năng cứu nàng, nếu như ngươi đưa nàng mang đến tư không tinh xác khôi cứu trợ trạm, ngươi liền có thể cải biến vận mệnh của nàng. Mà bây giờ, hắn lại bỏ qua xác khôi tốt nhất trị liệu thời gian. Cái này nam nhân thế tất yếu vì mình ngu xuẩn, nỗ lực trầm trọng nhất đại giới. Quái nhân nằm trên đất, giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm bình thường, cực lực khàn giọng gầm rú đứng lên, không, không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Gạt ta Kiều Lâm đồng tình nhìn hắn một chút, bên ngoài bây giờ thế giới cũng sớm đã nghiêng trời lệch đất. Trừ một bộ phận tình huống đặc thù thực tế không có cách nào cứu chữa xác khôi bên ngoài, đại đa số đều đã cứu được trở về. Thê tử của ngươi là một cái cao cấp xác khôi, ấn đạo lý là có thể cứu về. Kiều Lâm một mặt đạm mạc hướng hắn lắc đầu, chỉ bất quá bởi vì, ngươi đem việc này kéo quá lâu. Kia nữ thi khôi toàn thân cao thấp đều hư thối rách nát, cũng không cách nào cứu được. Còn nữa nàng trong này ăn nhiều như vậy sinh ra, xuất phát từ các phương diện nguyên nhân cu nở dê không có khả năng lại đi cứu nàng. Vì lẽ đó Kiều Lâm mới có thể nói, là quái nhân này tự đại cùng ngu xuẩn, hủy nữ thi khôi. Mạc Ngọc nhàn nhạt liếc mắt quái nhân một chút, nói với Kiều Lâm, ngươi làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Dù sao cũng là người chết, không cần thiết lại đi nói nhiều như vậy. Mỗi người đường đều là chính mình đi. Quái nhân này liền lựa chọn ẩn nấp tại vong linh thôn, bắt lấy người bình thường đến chăn nuôi thê tử của mình. Đầu óc ngược lại là rất linh hoạt, còn biết dùng khói đen tràn ngập vong linh thôn làm mồi nhử, ở đây làm hại một thời gian. Kiều Lâm hướng hắn thở dài, gật đầu nói, tiễn hắn một đoạn đi, cũng coi là một nhà đoàn tụ. Quái nhân kia nghe vậy lại suy suy cười ha hả, trong cặp mắt ngậm lấy mọi loại tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Lâm cùng Mạc Ngọc hai người. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ba một tiếng vang nhỏ. Một cây đầu mũi tên không nói lời gì đính tại người kia ngực. Ngay cả lời hung ác đều không để hắn thả hết, liền đã tiễn hắn lên đường. Không cứu nổi, Tiểu Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình làm sai chuyện, còn muốn đem mọi loại cừu hận phát tiết đến người bên ngoài trên thân, chân chính là buồn cười đến cực điểm. Người sống bọn họ lại không sợ, hẳn là còn có thể sợ hắn một cái ma quỷ hai người dứt khoát thả cây đuốc. Đem kia lầu gỗ triệt để đốt sạch sành sanh. Nay tê ánh lửa ngút trời, tự nhiên mà vậy liền dẫn tới ám vệ bọn người tìm kiếm, chờ đám người tìm tơ ý lúc, chỉ thấy lầu gỗ đã hóa thành một mảnh cho tàn. Bánh bao thị vệ lòng vẫn còn sợ hay nói, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một đầu như thế đại linh xà cự mãng. Điện hạ, tiểu nhị tiểu thư, ngài hai vị đều không sao chứ. Chúng ta có thế có chuyện gì? Hai người chăm miệng một lời nói một câu. Liếc nhìn nhau. Kiều Lâm thầm nghĩ trong lòng, hừ, may mà các ngươi không đến, muốn tới nơi này, phát hiện nhà các ngươi điện hạ triệu hồi ra một đầu phun lửa thánh thú, không tạo các ngươi nên có nhiều kinh ngạc đâu. Bánh bao thị vệ cười nói, đã vô sự, vậy chúng ta vẫn là mau mau gấp rút lên đường đi. Cây bên này hoàn cảnh che lấp tầm ức, ơ lại đều để người cảm giác không quá dễ chịu, có thế đi vẫn là tận lực nhanh lên rời đi nơi đây tốt. Mạc Ngọc gật gật đầu. Quay đầu nhìn Kiều Lâm một chút, Lâm Nhi, ngươi có hay không đi trướng khí xương mù đổ vật? Có là có, bất quá muốn trừ hết như thế một mảng lớn che lấp xương mù tràn ngập, cũng cần gần nửa canh giờ. Kia không có việc gì, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ, chờ xương mù cởi tán lại đi cũng không muộn. Kiều Lâm suy nghĩ một chút cu nở dê có đạo lý, liền từ trong túi móc ra mấy khỏa xua lại xương độc dược hoàn, đưa cho bánh bao thị vệ. Hoài Châu công chúa vẫn đứng tại bên cạnh đều không như thế nào lên tiếng, lúc này nghe được Mạc Ngọc nói chuyện, nhịn không được chen lời nói, vừa là có khả năng gạt ra này nồng vụ, vì sao vừa vào thôn thời điểm không đem đồ vật lấy ra đâu, lời này liền mang theo mấy phần bẩn thỉu mùi vị. Kiều Lâm quét nàng một chút, chưa từng mở miệng, liền nghe Mạc Ngọc ở một bên từ tôn nói, lúc trước không cân nhờ ảo cờ đến không được hắn cũng là nhìn xem Tiểu Lâm Nhi lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi cũng chính là thăm dò tính hỏi một chút. Có thì tốt nhất, không thì như thường lệ làm việc. Hoài Châu công chúa trong lòng sinh phẫn, thầm nghĩ, ngươi hộ tiểu yêu tinh này bảo vệ ngược lại là chịu khó, ta bất quá là nói đầy miệng, lập tức liền bị chọc trở về. Tiểu Lâm không để ý tới nàng, vẫn ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Sắc Khôi vợ chồng hai người chuyện, để trong nội tâm nàng mười phần không thoải mái. Luôn cảm thấy dạng này nhân gian bi kịch, nhưng thật ra là không nên phát sinh. Thanh La đi đến Hoài Châu bên người, giật giật ống tay áo của nàng, nhỏ giọng thuyết phục, công chúa, vẫn là trước không cần giống này tiểu nhị tiểu thư na ho mâu thuẫn. Hết thể chờ trở về kinh lại nói. Thanh La cho Hoài Châu công chúa ném đi một cái thoáng nhẫn mại ánh mắt. Hoài Châu thầm nghĩ cũng thế, chờ trở về kinh, có di nương vì chính mình chỗ dựa, đến lúc đó nhất định có thể mở mày mở mặt. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Hoài Châu công chúa phất tay háo lui về bên tây, từ Thanh La đỡ lấy tại trên một khối nham thạch ngồi xuống. Ngồi không đầy một lát, Hoài Châu liền cảm giác có đồ vật gì giật một chút nàng váy. Tưởng rằng Thanh La lại tại kéo chính mình, Hoài Châu hơi không kiên nhẫn giơ tay phu y, làm gì không bao lâu lại cho thứ gì giật một chút. Có lời gì cứ nói. Hoài Châu công chúa thần sắc càng thêm không chịu nổi. Thanh La nghe nàng đống nhiên nói chuyện, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức trừng lớn một đôi trong mắt, cực kỳ hoảng sợ thét lên. Công chúa la hét tầm ý cái gì? Hoài Châu công chúa bị nàng chợt một tiếng nói, đâm vào màng nhĩ đều miễn cưỡng thấy đau. Thanh La nuốt xuống ngoạm ăn nước, cả khuôn mặt bên trên đều che kín thần sắc sợ hãi. Công chúa Thanh La cùng nàng bên cạnh mấy cái bọn thị nữ, cùng nhau tinh tế cùng nhau lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hoài Châu công chúa phía sau lưng phương hướng. Làm gì? Hoài Châu đầy mặt bực bội quay đầu đi, trong lúc đó cùng phía sau một tấm khô lâu mặt đối vừa vặn. A, nàng kinh thanh một hô bỗng nhiên nhảy dựng lên. Toàn thân nổi da gà hiện lên, lúc này mới thấy rõ ràng đứng sau lưng khô lâu hầu tử. Chỉ cần nghĩ tới, vừa rồi những thứ này quỷ đồ vật, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chen chen chịu chịu tựa ở sau lưng nàng, Hoài Châu công chúa liền kém chút bất tỉnh đi. Miễn cưỡng chính mình chấn định lui về phía sau bước chân, Hoài Châu run giọng kêu lên, Thanh, Thanh La. Hưu, một cột nước bỗng nhiên rơi vào trong đó mấy con khỉ trên thân, đưa chúng nó xông bay ra ngoài. Tiểu Lâm lạnh giọng nói, đều thất thần làm gì đánh cái này chỉ lệnh một chút, hóa đá mọi người nhất thời tất cả đều lấy lại tinh thần, nhao nhao mở rộng huyền lực linh lực, đối đám kia khô lâu hầu tử, một trận công kích từ xa.